Ta chỉ biết 10 người trong nhà Hải Long Vương đột nhiên nội trong một đêm chết sạch. Nhãn tình của Vương Phong biến thành sắc bén như đao phong, cũng chằm chằm nhìn hắn hỏi: Người biết ai giết người? Tiết Thận đáp: Ta không biết. Thần tình của hắn đột nhiên hỏa hoãn, chậm chậm nói tiếp: Nhưng ta rất muốn gặp người này. Vương Phong hỏi: Tại sao? Tiết Thận đáp: Bởi vì ta bội phục y. Y giết những người nên giết, giết người rồi tay không đi ra, không lấy một cắc, cứu vãn người khác cũng không hy vọng người ta báo ân của y. Hai người đứng yên mặt đối mặt, trong mắt hiển lộ biểu tình kỳ quái. Vương Phong đột nhiên cười tươi nói: Ta đảm bảo có một ngày ngươi gặp y. Tiết Thận thốt: Hy vọng là vậy. Lão nhân lại nằm xuống trong quan tài. Vương Phong hỏi: Lão ta biết ngươi đến đây? Tiết Thận đáp: Ta đã cho lão kỳ hạn tối hậu. Lão biết lão không thể chạy trốn. Người bị Tiết Thận truy đuổi, không một ai có thể đào tẩu. Vương Phong hỏi: Tại sao ngươi bắt lão về? Tiết Thận đáp: Chỉ muốn lão nói cho ta biết một chuyện. Vương Phong hỏi: Chuyện gì? Tiết Thận đáp: Châu báu của Phú Quý Vương hiện đang ở đâu? Vương Phong thốt: Đó đã là chuyện của 7 năm trước. Tiết Thận nói: Nhưng vụ án này chưa phá được. Một khi vụ án còn chưa phá được, ta phải truy tìm. Vương Phong hỏi: Tại sao lại phải truy lão? Tiết Thận đáp: Bởi vì trong gia đình của Quách Phồn chỉ còn sống có một người. Nhưng hắn đã lầm. Đợi đến khi bọn họ quay đầu lại, lão nhân trong quan tài đã thật sự biến thành người chết. Không những hô hấp ngừng hẳn, cả tay chân cũng lạnh như băng. Thi thể Tịnh chưa được mai táng, còn phải tống nhập vào nha môn, giao cho phủ bộ kiểm nghiệm. Nguyên nhân chính làm cho người này chết là gì? Tiết Hận nhất định tra cho ra. Chỉ cần có một manh mối, hắn tuyệt không bỏ qua. Vương Phong vẫn chưa đi. Chàng chờ đợi kết quả kiểm nghiệm. Đối với chuyện này, chàng cũng có chút hiếu kỳ. Hiện tại Tiết Hận thật sự muốn chàng bỏ đi. Chàng không thể đi. Trước mặt căn tiểu viện khám nghiệm thi thể, có một cái sân nhỏ. Trong sân có một cây đại thụ. Chàng ngồi dưới gốc cây đại thụ chờ. Tiết Hận thốt: Hiện tại chuyện này không còn liên quan tới người. Vương Phong đáp: Còn. Tiết Hận hỏi: Còn cái gì? Vương Phong đáp: Làm sao ngươi biết lão ta không phải do ta giết? Tiết Hận đáp: Chuyện đó ta nguyện ý mạo hiểm một chuyến. Vương Phong thốt: Nhưng chỉ cần hiểm nghi người nào một chút, người luôn luôn phải giữ lại. Ta cũng là người có thể bị hiểm nghi, người lại có thể để ta đi. Tiết Hận trừng mắt nhìn chàng một hồi lâu mới hỏi: Người lại muốn gì đây? Vương Phong mỉm cười đáp: Muốn người mời ta uống. Một hồ trà, một hồ rượu. Vương Phong nhìn Tiết Thận uống trà, tự mình rót rượu uống vài chén, hỏi: Người không uống rượu? Tiết Thận đáp: Ta đang lo liệu một vụ án, hiện tại vụ án này chưa phá được. Vương Phong hỏi: Vụ án chưa phá được, người không uống rượu? Tiết Thận đáp: Tuyệt không uống. Vương Phong hỏi: Sau khi phá án, người có thể uống bao nhiêu? Tiết Thận đáp: Tuyệt không thể ít hơn người. Vương Phong chợt vỗ bàn nói lớn: Mau kể tường tận vụ án cho ta biết. Tiết Thận giật mình nhìn chàng hỏi: Mới bà chén người đã say. Vương Phong thốt: Người bất phục, hiện tại cho là ta cũng không thể phá án. Tiết Thận nói: Ta đã có nói qua. Vương Phong ngắt lời hắn thốt: Cũng vì người đã có nói qua, chưa phá được án, chưa thể uống rượu, cho nên ta phải giúp người phá vụ án không thể phá này. Tiết Thận uống trà, uống rất nhiều, uống từ từ, uống từng chén, từng chén. Vương Phong ngồi đợi, chàng không gấp, có những chuyện chàng có thể chờ đợi rất lâu. Tiết Thận đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chàng chằm chằm hỏi: Người thật sự tin câu chuyện đó? Vương Phong hỏi: Chuyện nào? Tiết Thận thốt: Thập vạn phần ma, thập vạn giọt ma huyết biến thành một con huyết anh vũ và ba nguyện vọng nếu thấy được nó. Vương Phong tịnh không trực tiếp hồi đáp vấn đề đó, lại thở dài nói: Trên thế gian vốn có rất nhiều chuyện làm cho người ta không thể tin được, có lúc lại làm cho người ta không thể không tin. Tiết Hận cười lạnh thốt: Đó có lẽ chỉ vì thế nhân ngu muội vô tri. Sở dĩ vậy